ngươi có xạ nhật cung, viễn trình mới có thể phát huy ra uy năng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.